đan xen liệt tục vào nhau, hội tụ lại một chỗ. Bốn phía vây công, thần sắc Long Vũ vẫn bình thản. Trên khuôn mặt của hắn chỉ thấy được nụ cười lãnh khốc. Quang minh nguyên lực quanh thân hắn bắn nhanh như trước, liên tục xuất ra. Những công kích hướng về cơ thể hắn ngay lập tức hóa thành hư ảo. Công kích của đám người bao vây Long Vũ không thể tới gần người hắn. Tiếng kinh hô từ trong miệng cao thủ tiên cảnh vây công truyền ra không ngớt. Bọn hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, trong tam giới còn có cao thủ như vậy. Long Vũ khẽ cười một tiếng, cũng tính toán triển khai phản kích. Toàn thân chớp động, quang minh nguyên lực quanh thân hắn đột nhiên hóa thành những thanh lợi kiếm màu trắng, hướng những kẻ còn lại mà tấn công. Đối với đòn phản kích sắc bén của Long Vũ, cao thủ tiên cảnh không dám lơ là. Cho dù là vậy, sau đợt phản kích bọn hắn cũng chết hơn một nửa. Cảnh tượng yên bình trước khi khai chiến đã biến mất, thay vào đó là một tràng hỗn loạn. Mà tình huống hỗn loạn trong cuộc chiến chính là cơ hội tấn công tốt nhất cho Long Vũ. Thấy tình hình như vậy, Bắc Phương Tiên Vương quát to, mọi người không được làm rối loạn trận tuyến. Tuy rằng tu vi của Long Vũ mạnh mẽ nhưng hắn cũng chỉ có một mạng, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, bằng vào lực lượng của chúng ta nhất định đem hắn tuyệt sát. Từ xưa tà không thế thắng chính, hắn chính là con của ma, chúng ta là chính nghĩa, kẻ thắng đương nhiên phải là chúng ta. Lạnh lùng nhìn Bắc Phương Tiên Vương với ánh mắt khinh thường, Long Vũ cười nhạo, ngươi là kẻ châm ngòi, thổi gió cho cuộc chiến, nhưng chỉ đứng nói suông. Sao không thấy ngươi xung phong mà chỉ đứng giật dây cho người khác liều mạng là sao? Âm thanh còn chưa dứt, đột nhiên thân hình Long Vũ lóe lên, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Bắc Phương Tiên Vương. Long Vũ đột phá thành công phòng ngự của hắn, một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Thân thể Bắc Phương Tiên Vương bay lên như diều đứt dây, bị hất tung thẳng ra ngoài, nằm sụi lơ trên mặt đất. Mọi người đến từ tiên cảnh nhất thời thất kinh. Long Vũ thừa dịp các cao thủ phân tâm, trong khoảnh khắc thi triển kiếm quyết. Ngay theo sau đó, hàng ngàn, hàng vạn quang hoa lưu chuyển, lấy Long Vũ làm trung tâm, khí thế cường đại tỏa ra khắp nơi, không gian khắp nơi bị kiếm quang bao phủ, khiến cho cả Thái Huyền Sơn sáng rực như ban ngày. Điều đáng sợ là kiếm khí đang bao phủ toàn trường kia làm cho nhân tâm rung động, khiến các cao thủ tiên cảnh tâm hoảng ý loạn. Không còn tâm trí đâu mà đi công kích kẻ thù, rối rít rút lui về phía sau, mà Long Vũ thì nhân cơ hội này đại khai sát giới. Theo sau những tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy trời, số cao thủ lui về phía sau chết trong tay Long Vũ hơn một nửa, chỉ thoát những kẻ lui về quá xa ở phía sau mới may mắn tránh khỏi tràng đại sát. Nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi, Long Vũ đã động sát cơ. Sự tình không chỉ như vậy mà chấm dứt. Nhìn thấy nguy cơ vẫn còn tồn tại, cao thủ tiên cảnh né ra bốn phía. Thân thể Long Vũ như một cơn gió lốc, lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương hạ gục. Giờ phút này trên hiện trường chỉ còn lại 5-6 người. Trong ánh mắt mỗi người lộ rõ vẻ kinh hãi. Long Vũ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, lạnh nhạt nói, tự gây nghiệt không thể sống. Bắc Phương Tiên Vương bị trọng thương, lên tiếng quát, đừng vội càn rỡ. Mặc dù chúng ta không giết được ngươi nhưng trong thiện đại cũng sẽ có người giết được ngươi. Thiên địa hạo nhiên tránh khí vĩnh tồn. 1. Bắc Phương Tiên Vương nói. Long Vũ lãnh ngạo cười, âm thanh âm trầm nói, tiểu nhân vô sỉ, những lời này cũng có thể nói ra miệng. Các ngươi mới chính là đám tà ma đáng giết, lại hoa ngôn xảo ngữ nói mình thành chính nghĩa. Thật sự là nực cười. Tâm niệm vừa động, khí tức toàn thân phóng ra bên ngoài. Trong nháy mắt, cả người Long Vũ trở nên thánh khiết, cường đại lên nhiều lần. Một cỗ lực lượng đáng sợ đem toàn bộ xung quanh bao phủ lại. Bắc Phương Tiên Vương cùng những kẻ may mắn còn sống có cảm giác như có một bóng ma đang siết cổ, hô hấp đình chỉ. Bọn chúng không ngừng giãy giụa, kêu gào thảm thiết. Nhưng cuối cùng cũng hóa thành bụi phấn dưới sức ép của Long Vũ. Không lâu sau, Long Vũ cười lên kỳ quái. Bạch sắc quang mang chợt lóe toàn thân, ngẩng đầu nhìn lên trên, cười mang theo vẻ mặt âm trầm nói, các ngươi quan sát nãy giờ rồi, hiện tại kịch cần diễn cũng đã diễn xong, cũng đến lượt các ngươi hiện thân đi. Âm thanh vừa dứt, giữa không trung quang hoa chợt lóe, mấy trăm thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Tên đầu lĩnh là kẻ Long Vũ đã gặp trước đây tại Giao Trì, Nam Phương Tiên Vương. Hắn tức giận nhìn Long Vũ, hừ giọng nói, đừng vội càn rỡ. Tình hình của ngươi chúng ta đã nắm rõ, nếu hôm nay chúng ta dám đến đây, vậy thì chắc chắn ngươi không thể còn sống mà rời khỏi đây. Long Vũ khinh thường nói, các ngươi rất đáng thương. Nam Phương Tiên Vương nhìn Long Vũ với ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ hai tiếng, có chút khó hiểu hỏi, Long Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Kẻ đáng thương chính là ngươi, ngươi là con của ma, người trong thiên hạ đều thống hận không thể đem ngươi phân thây vạn đoạn. Khóe miệng Long Vũ nhếch lên, thản nhiên nói, ta nói các ngươi đáng thương, bởi vì các ngươi đều bị lão giặc già kia xem các ngươi như vật hy sinh. Sảm ngôn, phế thoại. Bọn ta đã đến đây thì sẽ tận lực hoàn thành sứ mệnh, chết thì có sao? Nhưng ngươi nằm mơ nói mộng à. Bọn ta sẽ tuyệt sát ngươi sau đó trở về phục mệnh. Muốn sống sót rời khỏi đây, nằm mơ đi. Dứt lời, thân hình Long Vũ chớp động, tiến đến đám người tiên cảnh này. Đồng thời huy động thiên sư pháp kiếm xuất thủ, mục tiêu tấn công chính là đầu lĩnh Nam Phương Tiên Vương. Một tiếng kinh hô vang lên, Nam Phương Tiên Vương phân chia làm 9 đạo thân ảnh, thi triển ảo ảnh thuật, tránh né đòn công kích của Long Vũ. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ chính là, cho dù hắn có thi triển thân pháp biến ảo cỡ nào, huyễn ảnh hóa ra bao nhiêu hư ảnh nhưng Long Vũ tựa như không bị ảnh hưởng, giống như u linh từ địa ngục gắt gao bám theo đuôi hắn. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, rõ ràng Long Vũ có thể thấy thân thể thật của hắn, không bị chi phối bởi hư ảnh. Vô tình, trong lòng Nam Phương Tiên Vương sinh ra một cỗ hàn khí, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tim hắn, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ hắn gặp phải. Sợ hãi tất phải sinh ra bối rối. Nam Phương Tiên Vương đã từng nếm qua đau khổ dưới tay Long Vũ ở Giao Trì. Lúc này cả người vừa kinh vừa sợ, hắn điên cuồng giống to, hy vọng có thể mượn điều này làm tăng lên khí thế. Nhận thấy không thể thoát được sự đeo bám của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương hét to một tiếng, đem lực lượng toàn thân thúc giục. Sát khí liên tục được nâng cao, từng đợt như sóng triều dâng, hướng Long Vũ mà phát động công kích. Đồng tử co lại, khóe miệng Long Vũ nở nụ cười khinh thường nói, nếu ta đoán không sai, giờ này có 3 nhóm người đang đứng yên xem kịch vui. Bọn chúng là Vu tộc, Tử Vi, Thiên Nguyên, Nam Phương Tiên Vương, tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu hay sao? Thật sự là đáng thương. Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Long Vũ, Nam Phương Tiên Vương bực bội quát lớn, câm miệng, ngươi là ai? Những việc ta làm bản thân ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở giáo huấn ta. Trong tiếng thét phẫn nộ, lực lượng toàn thân Nam Phương Tiên Vương xuất ra, cả người biến thành một màu vàng. Sát khí cường đại chưa từng có. Đối với khí thế này, Long Vũ không một chút bận tâm. Hắn quay đầu nhìn đám cao thủ đến từ tiên cảnh đang đứng xung quanh. Theo thế bắn ra, pháp kiếm trong tay như tiếng rồng ngâm rung trời. Theo sau tiếng ngâm là hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, hóa thành một đoàn kiếm quang chói mắt. Quát lạnh một tiếng, Long Vũ thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ Thái Huyền Sơn bị kiếm khí của hắn bao trùm, nuốt trọn vào trong. Ngạo nghễ đứng trên không trung, Long Vũ nhìn Nam Phương Tiên Vương cười cười, âm thanh mang theo vài phần coi thường. Còn ở phía đối diện, Nam Phương Tiên Vương bị kiếm khí của Long Vũ đè nén, cảm giác sợ hãi trong lòng ngày càng di tăng, đến mức mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu chảy ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, Nam Phương Tiên Vương biết đến cái cảm giác đi đến bờ vực tử vong. Long Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay chắp thành pháp quyết. Kiếm quang hướng phía Nam Phương Tiên Vương tấn công. Trên đám mây cách đó không xa, Hình Thiên cùng Trúc Dung đứng nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhất là Hình Thiên, ánh mắt hắn âm lãnh, cất tiếng nói, Long Vũ càng ngày càng lợi hại, kẻ này nhất định phải trừ bỏ sớm một chút, nếu không hắn ta sẽ trở thành đại họa cho Vu tộc. Ánh mắt Trúc Dung lóe lên, ngữ khí mang theo chút kinh ngạc nói, đúng vậy, trong cơ thể hắn lại có căn nguyên chi hỏa. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hình Thiên thản nhiên hỏi, cứ quan sát đi. Trúc Dung, ngươi sẽ giết chết hậu thổ sao? Trúc Dung sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Hình Thiên một lát, hỏi ngược lại, ngươi sẽ giết sao? Hình Thiên hừ một tiếng, có chút không vui nói, tại sao lại không giết? Nàng ta phải bội Vu tộc, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Trúc Dung, hiện tại tung tích của cộng công ở nơi nào cũng không rõ, ngươi là hỏa thần, ở trong tam giới không có đối thủ. Chỉ cần lực lượng của ngươi hồi phục, ta và ngươi liên thủ, chưa chắc đại nghiệp đã không thành. Trúc Dung tựa như không nghe thấy, bình tĩnh nói, ta chỉ biết đi theo Vu thần đại nhân. Hình Thiên không nhìn Trúc Dung, hắn đứng nhìn Long Vũ ở phía xa, hờ hững nói, Hình Thiên ta không thể chịu khuất nhục, làm thuộc hạ kẻ khác. Nhưng trên thực tế, ngươi từng chủ động làm thuộc hạ của kẻ khác. Trúc Dung cười nói, Hình Thiên tức giận nói, sau này không cần ở trước mặt ta nhắc tới chuyện kia, đối với ta đó là một điều nhục nhã thậm tệ. Một ngày nào đó ta sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần. Hình Thiên, ngươi thay đổi rồi. Trúc Dung đột nhiên nói, ta cảm giác ngươi đã thay đổi. Ngươi bây giờ và ngươi trước kia hoàn toàn không khống nhau. Thậm chí ta có một loại cảm giác, ngươi không phải là tên Hình Thiên mà ta biết trước kia. Con người rồi sẽ thay đổi dần theo năm tháng. Hình Thiên thản nhiên nói, giữa không trung, Nam Phương Tiên Vương chật vật tránh né sát chiêu của Long Vũ, nhưng cũng không hề dễ dàng, hắn đã phải đánh đổi sinh mạng của hai gã tùy tùng thân tín. Có lẽ vì nguyên nhân tùy tùng thân tín bên cạnh vong mạng sản sinh ra kích thích Nam Phương Tiên Vương gầm giống thấu trời xanh, lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát, hóa thành một cỗ lốc xoáy, hướng tới kiếm thế của Long Vũ đang công kích hắn đối chọi gay gắt, ngay lập tức hóa giải nguy cơ. Đứng phía dưới nhìn lên Long Vũ đang ở trên cao, Nam Phương Tiên Vương âm hiểm cười nói, Long Vũ, đáng tiếc cho ngươi, cơ hội vừa rồi thật tốt mà ngươi bỏ lỡ. Hiện tại ngươi có muốn cũng tìm cũng không ra cơ hội tốt như vậy nữa. Ngươi đã giết hai gã thân tín của ta, vì vậy ngươi phải trả giá rất đắt. Long Vũ cười quỷ dị, trong giọng nói mang theo chút bí hiểm, nếu muốn giết ngươi, với ta rất đơn giản. Chẳng quá, có người muốn xem kịch vui, vậy thì ta phối hợp, chậm chậm diễn trò cho bọn chúng thưởng lãm. Trong lòng Nam Phương Tiên Vương chấn động, cố gắng trấn tĩnh nói, ngươi đừng có ở đó mà càn rỡ. Mọi người cùng nhau xông lên, chú ý bảo trì trận pháp, không được rối loạn. Trong mắt Long Vũ hiện lên một tia kỳ quang, ngay sau đó không hề báo trước. Trong nháy mắt, toàn thân hắn chắn trước người Nam Phương Tiên Vương. Nam Phương Tiên Vương cả kinh hô to một tiếng, nhanh như chớp thối lui về sau, không hề truy kích. Long Vũ nhìn đám mây lững lờ trôi ở phía xa cất tiếng mang theo giọng điệu châm chọc, các ngươi rất muốn biết thực của ta đến tột cùng là mạnh như thế nào sao? Vậy thì hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Ngay sau đó, Long Vũ múa lên Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay. Thỉnh thoảng Pháp Kiếm phát ra những tiếng kêu như ma quỷ địa ngục ngào khóc. Thanh âm ấy lọt vào tai mọi người làm cho trong lòng bọn chúng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Nhìn Long Vũ mang theo vẻ kinh ngạc, Hình Thiên cau mày nói, chỉ bằng vào kiếm ý này của hắn, quá đủ để đám người này phải thần phục. Xem ra cho dù là Vu thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Trúc Dung nói, chỉ có Thiên Nguyên đại nhân mới có lực lượng cùng hắn đối chiến một trận. Hình Thiên trầm giọng nói, thật vậy sao? Trúc Dung thở dài nói, nhân tài xuất hiện lớp lớp, che giả măng mọc, cuồn cuộn như sóng sau đè sóng trước. Xem ra chúng ta đã là những kẻ đã già. Nếu sớm biết như thế này, ta tình nguyện tiếp tục ngủ say, vĩnh viễn không muốn thức tỉnh. Ánh mắt Hình Thiên vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngự khí âm lãnh nói, Trúc Dung, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Mọi việc tới đâu hay tới đó, nước đến đắp đập, binh đến tướng ngăn. Không cần phải uể oải như thế, đại sự lần này Vu thần đại nhân sẽ giải quyết, còn có cả Thiên Nguyên đại nhân nữa.